vượt qua lôi trì, gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen ập đến, sau một tia chớp sạch ngang bầu trời, sấm bắt đầu nổi lên một trận cuồng phong kéo theo những hạt mưa nặng nề đánh vào người, như những ngọn roi da vô tình quất vào mặt cô. Cô vẫn nhìn hướng hắn rời đi, không phải hy vọng hắn trở về, mà bởi không biết mưa đêm như vậy cô còn có thể đi đâu. Tại sao ngay cả một đêm ấm áp cuối cùng vận mệnh cũng không dành cho cô? Một chiếc Land Rover, một, màu trắng tiến đến dừng ngay bên cạnh, họa vô đơn chí nước bắn lên làm cô càng thêm ướt nhẹp. Hơi lạnh làm cô không khỏi rùng mình, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại ở dưới ánh đèn đường mờ nhạt run run. Cửa xe mở, một người đàn ông bước xuống. Dưới màn mưa như khói như sương, ánh đèn mông lung, chỉ có người đàn ông cao ngất trước mắt cô vẫn rõ ràng như vậy. Cô lăm lăm nhìn hắn, áo sơ mi ướt đẫm dính trên người, ôm gọn lấy cơ thể cương nghị, lúc này cô mới phát hiện dáng người hắn thì ra đẹp như vậy. Giọt mưa từ trên đỉnh đầu hắn nhỏ xuống, đọng ở mắt thì ra ánh mắt hắn thâm thúy đến thế. Cô thất thểu đi đến bên người hắn, tủi thân nhiều lắm không nói lên lời, cầu xin nhiều lắm chẳng kêu thành tiếng, rõ ràng nước mắt đã cố nhịn xuống, bỗng nhiên như vỡ đê, nóng bỏng ồ ạt chảy xuống hai má. Cô cầm cánh tay hắn liều mạng lay, cô không có thời gian, có thể cho cô một đêm ấm áp cuối cùng, để cho cô ở trong nhà tù lạnh như băng có thể chậm rãi nhớ về ngày cũ. Không hề báo trước, tay hắn kéo cô vào vòng ôm, hôn lên đôi môi lạnh như băng. Sự gắn bó va chạm trong nháy mắt tựa như cuồng phong bạo vũ thế giới hỗn độn. Tất cả những điều này đến bất ngờ, Mộc Mộc không có kinh nghiệm mơ hồ, đánh rơi bịch tiền trong tay. Đây là hắn, hôn cô, người đàn ông chỉ cần mỗi ngày cô vụng trộm nhìn lén vài lần cũng kích động đến mức ôm chăn chằn chọc khó có thể ngủ được đang thực sự hôn cô. Cảnh tượng này còn hư ảo hơn so với trong mơ, nhưng hơi thở đặc tính đàn ông cùng với nụ hôn cuồng dã ảo đến này lại chân thật đến vậy. Môi cùng môi quyến luyến, hơi thở hỗn loạn phả trên gương mặt cô, hương rượu cùng thuốc lá hòa quyện, cô nhất thời lâm vào mê muội, tư duy không còn rành mạch về phần vì sao hắn muốn hôn mình cô đã không còn cách nào tự hỏi. Mưa ngày càng lớn rơi trên mặt đất, hơi sương bắn tung tóe mù khơi. Chiếc hôn nồng nhiệt vội vã làm cô không thể hô hấp, cô khó khăn hít vào, mạch máu lại vì thế mà dần dần như bén lửa. Cuồng phong gào thét, làn mưa bàng bạc trong thế giới của cô lại sáng lạn vô cùng, không còn máu tươi, không còn nước mắt, chỉ có hắn, người đàn ông trao cho cô vòng ôm ấm áp nhất trong cơn mưa lạnh giá. Nếu có thể, cô hy vọng nụ hôn này có thể kéo dài đến bình minh, hắn cứ như vậy ôm cô, không buông ra, ôn tồn như vậy đã là quá đủ. Đầu lưỡi mượt mà lách qua môi, theo hàm răng hé mở đi vào, mang theo sự chờ mong rung động. Cô không tránh né, ngốc nghếch đón nhận đầu lưỡi hắn. Trong chớp mắt trái tim cô thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ thể không tự chủ được run rẩy, toàn thân như nhũn ra, hai chân không còn sức chống đỡ cơ thể, cô nắm lấy cánh tay hắn mới miễn cưỡng đứng vững, những vẫn như lung lay sắp đổ. Dường như cảm nhận được sự dịu dàng mà bất lực của cô, một tay hắn giữ lấy thắt lưng, đem thân thể mềm mại cố định chặt chẽ trong lòng, một tay giữ lấy gáy để hắn có thể càng hôn sâu, khí thế bức nhân cuồng dã đem cô cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự đón nhận bắt đầu nhịp nhàng, tất cả đều không khống chế được, hô hấp của hắn dần dần trở nên rối loạn gấp áp, cơ thể cường tráng ở trong mưa gió run rẩy, tay hắn bắt đầu thăm dò, từ eo cô hướng về phía trước, môi lại trượt một đường xuống dưới, qua cằm, xuống cổ tiến đến xương quai xanh. Nụ hôn của hắn đã bắt đầu thay đổi hương vị, giọt mưa lạnh như băng, bờ môi nóng bỏng, lạnh nóng xen nhau làm cho cơ thể ngây ngô của cô dội lên từng cơn tê dại, so với whisky, lửa trong cơ thể càng bùng lên mãnh liệt len khắp từng ngõ ngách. Đó là một loại khát vọng không nói lên lời, cơ thể truyền đến cảm giác xa lạ trống rỗng, như muốn được thứ gì đó lấp đầy. Bụng bị một vật cứng rắn va chạm, cô theo bản năng tránh đi. Cũng bất ngờ không kịp dự liệu, hắn đột nhiên đẩy cô ra. Sự ấm áp đột nhiên biến mất, cơ thể lại bị hơi lạnh vây quanh. Mộc Mộc mê man ôm lấy cơ thể mình, đầu lưỡi có chút đau, không tự giác liếm liếm cánh môi sưng đỏ. Nếu cô có thể nói, cô rất muốn hỏi, xong rồi sao? Còn có tiếp tục không? Hắn cúi người nhặt bọc tiền lên, đi thôi, cô không hỏi, hắn cũng không nói, lôi cô lên xe, đem tấm thảm nhung ở ghế sau kéo lấy, vây quanh người cô thuận tay mở hệ thống sưởi, giúp cô lau những giọt mưa trên mặt. Đang lau tay hắn bỗng nhiên dừng lại, em bao tuổi, nhắc tới vấn đề mẫn cảm, Mộc Mộc cắn cắn môi, giống như con ốc sên chui vào trong tấm thảm, lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu. Trong gương cô giống như một đứa bé từ trong nước lao ra, nhếch nhác không chịu nổi ngồi co ro một chỗ. Kỳ thật vì làm cho bản thân ở trước mặt hắn trông có vẻ thành thục gợi cảm, cô đã cố ý mua một chiếc váy ngắn trông thật quyến rũ, còn trang điểm và đeo trang sức thật thanh nhã, tóc cũng đến hiệu làm sóng, tuy rằng trên mặt vẫn có nét ngây ngô của cô gái mới lớn, nhưng dưới ngọn đèn quán ba mờ ảo căn bản nhìn không rõ. Kết quả dầm một trận mưa to cô lại trở về nguyên hình. Thấy cô lại không chịu nói, hắn cũng không truy vấn, khởi động xe. Xe chạy trong mưa chậm chậm, nửa giờ sau đứng trước một tòa kiến trúc cổ kính. Mộc Mộc tò mò nhìn phía ngoài cửa sổ, hai chữ Long Cung, trong màn mưa cực kỳ bắt mắt. Long Cung, chỗ này Mộc Mộc đã từng nghe người ta nhắc đến trong bán ba, thấy bảo đây là một hội quán cao cấp chủ yếu kinh doanh xông hơi massage. Chỉ cần là người có tiền, vào đây chắc chắn sẽ được phục vụ như thượng đế. Vì sao hắn lại đưa cô đến nơi này? Dường như nhìn ra sự băn khoăn của cô, hắn nói. Em vừa dầm mưa, dễ bị cảm lạnh, tắm rửa, nghỉ ngơi một chút nếu không. Hắn dừng lại, sau đó nói lời sâu xa. Tôi sợ em ngày mai không xuống giường được, cô cũng sợ ngày mai cô còn chuyện rất quan trọng phải làm. Tiến vào cửa lớn, trước mặt là không gian cổ điển lại lịch sự tao nhã, chạm trổ tỉ mỉ, thiếp vàng đẹp mắt lộng lẫy lại không khoa trương, rất ý nhị. Xin chào, rất vui được đón tiếp. Một cô gái lễ tân xinh đẹp tiến đến đưa bọn họ đến trước sofa, còn cẩn thận mang đến hai chiếc khăn tắm trắng muốt. Xin chờ một chút, rất nhanh, một nhân viên phục vụ đi tới cúi thấp đầu. Xin chào, xin hỏi lần đầu ngài tới sao? Hắn lau tóc, chiếc áo sơ mi ẩm ướt làm cho hắn nhìn qua càng thêm quyến rũ, nhân viên phục vụ thẳng thắn. Ngài muốn sử dụng dịch vụ gì? Nghe nói hình thức phục vụ cao cấp ở đây rất được. Đúng vậy, chỗ chúng tôi có phòng VIP cho thuê 24/24, xông hơi, massage còn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp giới thiệu các hình thức thức phục vụ của mình. Không cần giới thiệu, à, vâng, nhân viên phục vụ do dự, không tự giác liếc nhìn Mộc Mộc muốn nói lại thôi. Mộc Mộc nghĩ không ra tại sao nhân viên phục vụ có ánh mắt như vậy, cho đến khi cô được vào cái gọi là phòng VIP. Căn phòng này so với hồ bơi cô đi qua còn rộng hơn nhiều, không chỉ có một phòng nghỉ, phòng khách, phòng tắm, trong đại sảnh còn có một hồ nước nóng, tản ra mùi xạ hương và hơi sương mù mịt. Trừ đó ra, nội thất cũng được trang trí tỉ mỉ, ví dụ như bức tranh một đôi nam nữ khỏa thân trên vách tường, là tục tằn nhưng cũng là đẹp. Rất hiển nhiên, chỗ này không phải là nơi tuổi của cô có thể đến. Trong lúc Mộc Mộc ngẩn người, hai cô gái trẻ mặc áo màu trắng mang áo tắm và dụng cụ massage tiến vào, tóc dài búi cao để lộ khuôn mặt xinh đẹp, áo tắm rộng thùng thình cũng không giấu được những đường cong gợi cảm. Hai người đưa cô ấy vào tắm rửa. Hắn nói với họ, Mộc Mộc làm sao có thể chịu được loại đãi ngộ này, sợ tới mức vội vàng xua tay, ý bảo không cần. Em đã không cần, hắn cố tình khoát tay lên vai cô, ánh mắt nheo lại, cười đến xấu xa. Tôi để mấy cô gái này giúp tôi, có phiền không? Ấy, việc này, cô cũng để ý, ít nhất là tối hôm nay cô để ý cân nhắc thiệt hơn, Mộc Mộc quyết định sự bất tiện này vẫn là mình nên chịu, hiên ngang lẫm liệt đi vào phòng tắm. Thử qua mới biết quá trình. Bị tắm rửa, cũng không khó khăn như Mộc Mộc nghĩ, trái lại còn rất thoải mái. Nằm ở trong hồ, hoàn toàn không cần động tay động chân, chỉ cần thoải mái thư giãn, để cho nước nóng luồn vào từng lỗ chân lông. Hai cô gái giúp cô dùng tinh dầu massage toàn thân, không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, xua tan đi hàn khí một trận mưa gió vừa rồi cùng với mấy ngày mỏi mệt. Lưu lại trên người cô chỉ còn lại mùi hoa mai ôn dịu, cô thoải mái, suýt nữa ghé vào bồn tắm lớn ngủ quên. Tẩy sạch mỏi mệt rét lạnh, Mộc Mộc khoác áo choàng ra khỏi nhà tắm, ánh đèn sáng bên ngoài đã đổi thành ánh đèn vàng ấm áp, bao phủ lên người đàn ông đang nằm trên ghế dài bên cạnh hồ chợp mắt. Một người nhìn rất chuyên nghiệp đang massage lưng, hai tay ở trên da thịt hắn linh hoạt. Đây là lần đầu tiên Mộc Mộc nhìn thấy cơ thể hắn, cô cảm thấy hắn không mặc quần áo còn quyến rũ hơn nhiều. Làn da hắn sau khi massage nhẵn nhụi sáng bóng. Một chiếc khăn tắm vây quanh hông, lộ ra đường cong, thắt lưng, cánh tay cơ bắp nhìn qua vô cùng lực lưỡng. Ánh mắt cô di chuyển xuống giường, dừng ở trên đùi, tỷ lệ hoàn mỹ thể hiện một cơ thể đàn ông khỏe mạnh, rắn giỏi. Tuy rằng chưa thấy cơ thể một người đàn ông nào khác, nhưng cô đã từng nhìn thấy trên TV cùng với những người đàn ông trong mộng. Trên đó, người này dáng người có thể nói là hàng cực phẩm. Đến gần hơn một ít, cô bỗng phát hiện trên vai hắn có một vết sẹo, dài ít nhất 20 cm, sâu và dài như vết dao. Hơn nữa, hình như vết thương chưa lâu, vì vết sẹo vẫn còn đậm sắc máu, mũi khâu vẫn còn rất rõ ràng. Vết sẹo này trên người hắn cũng không hề ảnh hưởng đến mỹ cảm, ngược lại còn tăng thêm vài phần bụi bặm dã tính đàn ông. Hắn giống như bất ngờ, phát hiện cô đi ra lập tức ngồi dậy, cầm khăn tắm choàng lên vai che khuất vết sẹo. Hắn nhìn người dư thừa trong phòng. Được rồi, mọi người có thể ra ngoài. Sau khi tất cả đi ra, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Còn lạnh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kéo cô nằm đến bên giường, hai tay nắm ở thắt lưng lưng cô, khẽ ngửi mùi hương trên tóc. Thoải mái không? Mộc Mộc gật đầu, sợ hãi quay đầu, vừa vặn đối mặt với hắn đang cúi xuống. Khoảng cách bọn họ rất gần, bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lộ vẻ rung động. Hắn từng vì cô không thể mở miệng, không có cơ hội nghe thấy giọng nói của cô mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy ngôn ngữ là dư thừa, có những thứ không cần lời nói biểu đạt. Hô hấp của cô hỗn loạn, khẽ khép mắt, đó là lời mời chân thành nhất. Tầm mắt hắn dừng bên môi cô, đôi môi sưng đỏ nhấp hắn vừa rồi thô bạo khi không khống chế được. Cho nên lúc này đây, hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi cô. Nụ hôn lưu luyến nồng nhiệt triền miên không dứt, cô gái trong lòng nhẹ run, đặt cánh tay lên cổ hắn, đón chào hắn, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Sự chủ động của cô dần dần mê hoặc tâm trí hắn, khát vọng mãnh liệt trong cơ thể bắt đầu làm hắn cảm thấy chưa thỏa mãn. Hắn dướn người, cơ thể cao lớn dễ dàng đem cơ thể cô áp đảo trên giường. Hắn thực sự muốn cô, không liên quan đến năm vạn kia, cũng không liên quan đến lời cô cầu xin khi nãy, đó là ham muốn nguyên thủy nhất của người đàn ông trong hắn. Cách chương.